Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, thứ 388 chương chất vấn, biết được chính mình phái ra đi nhân, vừa mới ra khỏi thành liền chúng mai phục cả cánh quân thua chết hết thời gian. Vong Quy Tông Tông chủ đồng dạng không thể tin tưởng, hắn đồng dạng rất rõ ràng chính mình phái ra đi nhân thực lực mạnh bao nhiêu. Lại sao có thể ở trong thời gian ngắn như vậy bị người giết tử? Còn không có để lại bất luận cái gì kẽ hở. Chẳng lẽ nói, Tống Vĩnh Nguyên cho hắn nhân lý có giả, cũng không phải là thực sự tất cả đều là thánh giai cao thủ. Nghĩ đến khả năng này, Cố Thừa Thiên sắc mặt khó coi. Hắn theo đại trưởng lão kia điều khiển đệ tử trừ nhất danh thiên giai ngoài. Nhưng bọn chúng đều là thánh giai. Lần này cả cánh quân thua chết hết, nhượng Vong Quy Tông càng là tổn thất nặng nề. Trước theo đại trưởng lão đi 10 dặm sườn núi cướp giật Phật Liên một nhóm kia nhân. Là cả Vong Quy Tông lực lượng mạnh nhất, bọn họ mất tích đến bây giờ cũng không có hạ lạc. Đối toàn bộ Vong Quy Tông đến nói, là một trầm thống đả kích. Lần này ở đại trưởng lão chỗ đó điều đệ tử, mặc dù thua kém trước một nhóm kia nhân. Nhưng dầu gì cũng đô trung thượng đẳng lực lượng, là tông môn lý thực lực tốt nhất một nhóm đệ tử. Thế nhưng, không nghĩ đến vậy mà, Cố Thừa Thiên càng nghĩ càng giận, tổng cảm thấy là Tống Vĩnh Nguyên phái đi đệ tử đều là tân đệ tử. Tịnh không có gì thực lực, cho nên mới phải liên lụy kỳ đệ tử của hắn. Bất quá, cho dù Tống Vĩnh Nguyên lấy một đám đồ bỏ đi qua loa tắc trách hắn. Hắn theo đại trưởng lão chỗ đó phái đệ tử, thế nhưng thật có thực lực, sao có thể cũng sẽ tao loại độc này tay. Cố Thừa Thiên cũng không cho rằng chuyện này trừ Vong Quy Tông ngoài. Nội thành còn có như vậy thực lực nhân, chẳng lẽ nói, là nhị trưởng lão chính mình ra tay. Hắn lập tức phái người đi dò xét một chút Tống Vĩnh Nguyên hòa Tống Đức Nguyên hai huynh đệ ở biết. Được việc này phản ứng. Lấy được kết quả, lại phi thường ngoài ý liệu của hắn, không nghĩ đến Tống Vĩnh Nguyên duy nhất thân cháu trai Tống Khang cư nhiên cũng sẽ ở lần này trong. Hàng đệ tử, thậm chí còn bị người lấy xuống đầu. Cố Thừa Thiên lập tức bài trừ Tống Vĩnh Nguyên hai huynh đệ hiềm nghi. Dù sao hai cái này lão bất tử lại thế nào cũng sẽ không đối với mình thân cháu trai hạ thủ. Đã bất là bọn hắn, kia sẽ là ai chứ? Cố Thừa Thiên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lẽ nào sẽ là, sắc mặt hắn khẽ biến, trầm ngâm khoảnh khắc, lập tức liền đứng dậy ly khai chính điện, cấm địa trong, Cố Thừa Thiên một đường quen việc dễ làm đi cấm địa chỗ sâu. Đụng đầu trên đường thi thể lúc, thần sắc hắn càng thêm ngưng trọng một chút, dưới thân tốc độ cũng càng mau, trong không khí mùi hôi vị càng lúc càng nồng. Cố Thừa Thiên vẫn đi tới một chỗ sơn động tiền dừng lại. Động này miệng ở cấm địa chỗ sâu, có cấm chế che, nếu không phải quen thuộc người nơi này, kiên quyết tìm không được núi này động. Cố Thừa Thiên đứng ở tối như mực cửa động sử, tận lực lờ đi toát lên chóp mũi kia luồng buồn nôn vị. Khom người kêu, vãn bối Cố Thừa Thiên cầu kiến tôn tiền bối, tối như mực cửa động dường như dần dần tuôn ra cái gì. Một chừng ba thước trường màu đen nhuyễn trùng chậm rãi rất nhanh bò đến Cố Thừa Thiên bên chân. Đứng thẳng đứng dậy, biến thành một người, chúng ta tôn trưởng lão đang còn có việc, người liền ở chỗ này chờ đi, người nọ nhìn Cố Thừa Thiên liếc mắt một cái. Ánh mắt khinh thường, Cố Thừa Thiên lại sao lại nhìn không thấy người nọ ánh mắt. Trong mắt một đạo lạnh ý thoáng qua, rốt cuộc còn là nhịn xuống. Hắn ở tại chỗ ước chừng đợi mau nửa canh giờ, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, đang chuẩn bị phất tay áo rời nhà lúc, trong sơn động lại lần nữa xuất hiện một người, tôn trưởng lão muốn gặp ngươi, đi theo ta. Cố Thừa Thiên lúc này mới thừa dịp mặt cao hơn đi. Trong sơn động như trước đen kịt một mảnh, cái loại đó mùi hôi thối lại càng thêm dày, mặc dù đã qua ở đây mấy lần. Đãn mỗi lần tới hắn đều có chút không thể chịu đựng được. Con rối tộc đưa hắn dẫn tới một chỗ nào đó mới dừng lại. Bốn phía có hơi sáng, một vị cẩu lũ lão nhân đưa lưng về phía Cố Thừa Thiên ngồi. Cố Thừa Thiên hành lễ nói, Tôn tiền bối, Tôn trưởng lão không có quay người, mà là thản nhiên nói, Cố tông chủ có chuyện gì? Cố Thừa Thiên đạo, vãn bối đến là muốn dò hỏi một chuyện, gần đây ta Vong Quy tông càng ngày càng nhiều đệ tử mất tích. Không biết Tôn trưởng lão có biết hiểu việc này? Thế nào, ngươi hoài nghi là ta tộc nhân đã hạ thủ? Tôn trưởng lão ngữ khí có chút lãnh, không dám mơ siêu, Cố Thừa Thiên đạo, vãn bối đương nhiên là biết được tiền bối sẽ không bội ước. Vãn bối chỉ là lo lắng sợ rằng ngài trong tộc có chút huynh đệ tịnh không rõ ràng lắm việc này. Cho nên hy vọng Tôn tiền bối ngài đi nhắc nhở, việc này cùng chúng ta con rối tộc không? Quan hệ, ta cũng sẽ ràng buộc hảo tộc nhân. Cố tông chủ mời trở về đi, Tôn trưởng lão lạnh nhạt thẳng tiếp hạ lệnh đuổi khách. Kia này cấm địa lý sao có thể có ta Vong Quy tông mất tích đệ tử thi thể. Cố Thừa Thiên không động, dường như không tin Tôn trưởng lão lời. Hắn nói như vậy, đã mang theo điểm thái độ hoài nghi. Bầu không khí nhất thời trầm mặc lại, Tôn trưởng lão thanh âm càng lạnh hơn. Cố tông chủ đây là tại hoài nghi lão phu nói dối. Hắn thanh âm thái lãnh, trong giọng nói mang theo uy hiếp ý vị, Cố Thừa Thiên dùng mình một cái, lúc này mới nghĩ khởi chính mình bây giờ còn đang bị người trên địa bàn. Cho dù này địa bàn nguyên bản nên là của hắn, hắn lập tức bồi tội, Tôn tiền bối hiểu lầm, vãn bối đương nhiên là tin tiền bối ngài, vãn bối hôm nay tới đây, là hy vọng Tôn tiền bối ngài có thể nói thêm điểm nhắc nhở ngài những thứ ấy tộc nhân. Miễn cho bọn họ không hiểu chuyện, Vong Quy Tông là hắn lớn nhất dựa. Cố Thừa Thiên cũng không hy vọng ở chính mình còn đang vị lúc. Vong Quy Tông hội phát sinh chuyện gì? Này không cần ngươi nhắc nhở. Lão Phu đã cùng các ngươi Vong Quy Tông đính hạ ước định. Tự nhiên liền hội tuân thủ. Cố Tông chủ mời trở về đi, thấy hắn nói như vậy. Cố Thừa Thiên cũng không tốt nói cái gì nữa. Trong lòng nghẹn một bụng khí. Nếu không phải vì vật kia, mới cùng con rối tộc nhân đính hạ như vậy ước định. Tương Vong Quy Tông cấm địa phân chia ra, bây giờ mấy chục năm mau quá khứ, vật kia thiết như trước không có tìm được, thì ngược lại thỉnh quân dễ tống quân nam, con rối tộc càng phát ra lớn mạnh khởi lai. Cố Thừa Thiên chân mày sâu khóa, tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng lại nghĩ đuổi đi con rối tộc nhân, nhưng sẽ không có đơn giản như vậy. Cố Thừa Thiên đi rồi, bên trong sơn động, Tôn trưởng lão lúc này mới xoay người lại, lộ ra một đánh dữ tợn vết sẹo đao già nua khuôn mặt. Trưởng lão, ta cảm thấy này Cố Thừa Thiên tám phần là để thăm dò, Tôn trưởng lão phía sau. Lờ mờ có người thanh truyền đến, Tôn trưởng lão hừ lạnh một tiếng, lá gan cũng không nhỏ, cư nhiên dám đến chất vấn lão phu, phía sau hắn người nọ vội vàng phù hợp đạo. Trưởng lão nói là, vừa rồi trưởng lão ngài nên trái lại chất vấn hắn, gần nhất thường xuyên có Vong Quy Tông đệ tử đến cấm địa hỏi do tin tức là chuyện gì xảy ra. Trước đây này cấm địa chưa chắc có cái kia tông môn đệ tử dám qua đây. Gần nhất này bán nguyệt lại tới không ít người, đến quay lại đi, nếu không phải tuân thủ Tôn trưởng lão mệnh lệnh, tạm thời không thể động này đó đệ tử tính mạng, bằng không bọn họ đã sớm động thủ. Cố Thừa Thiên là một người có dã tâm, tự nhiên sẽ không hy vọng tông môn lý có hắn trưởng khống không được lực lượng. Chỉ sợ hắn đã ở trong lòng chủ bị thế nào đối phó chúng ta, Tôn trưởng lão cười lạnh một tiếng. Nếu như hắn không tuân thủ ước định, liền đừng trách lão phu trở mặt. PS, Vong Quy Tông này phó bản mau kết thúc, đại khái hôm nay hoặc là ngày mai, tương này đàn cha cha ngược hoàn. Hết chương.